xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 488, chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 488 thánh cấp nhiệm vụ. Tạp viện, Kim Hòa lão đại, Diệp Tiền Bối ở nhiệm vụ đường bên kia tuyên bố một cái thánh cấp nhiệm vụ. Đi kiếm vực quỷ lâm tiếp một người. Tiền thù lao 1000 vạn tiên tinh. Nhiệm vụ một quải ra tới. Đã bị võ viện một cái luyện hư trưởng lão đoạt. Mặt khác trưởng lão nghe nói lúc sau đều thực ghen ghét. Hối hận xuống tay chậm đâu. Tạp viện một cái tân tấn tu sĩ nói. Kim Hòa khô cằn cười cười. Nói, ta nghe nói. Học viện luyện hư trưởng lão. Một đám quyền cao chức trọng. Nhưng là, luyện hư tu sĩ cũng là muốn. Ăn cơm, 1000 vạn tiên tinh nhiệm vụ. Đối luyện hư tu sĩ mà nói. Cũng có thể xem như công việc béo bở. Tiếp dẫn một người, thật sự không coi là cái gì yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Liền tính kiếm vực quỷ lâm tương đối nguy hiểm. Nhiệm vụ này cũng nên nhiều nhất bất quá thiên cấp. 100 vạn tiên tinh đỉnh thiên. Bất quá, Diệp Phàm có rất nhiều tiên tinh. Hắn tưởng quải cái gì cấp bậc nhiệm vụ. Chính là cái gì cấp bậc nhiệm vụ. Thật sự là có tiên tinh. Tùy hứng, các thế lực lớn học viên đã lục tục đưa lại đây. Mỗi đưa một cái lại đây, Diệp Phàm là có thể nhập chướng 500 vạn tiên tinh. Thật sự là không kém tiền. Hàn Mộ Phi cùng Diệp Phàm nhắc tới Diệp Cẩm Văn thời điểm. Kim Hòa liền cảm giác cái này Diệp Cẩm Văn không đơn giản. Diệp Phàm tuyên bố như vậy cái nhiệm vụ. Kim Hòa tức khắc cảm giác cái này Diệp Cẩm Văn quả nhiên không đơn giản. Kim Hòa lão đại. Cái này Diệp Cẩm Văn cùng Diệp Tiền Bối là cái gì quan hệ a? Một cái nữ tu hỏi. Kim Hòa, cái này hắn cũng không phải rất rõ ràng a, bất quá. Hàn Mộ Phi nói, cái này Diệp Cẩm Văn hắn không phải cái gì thứ tốt. Nghe nói, Diệp Cẩm Văn là Diệp Tiền Bối đệ đệ. Một cái tu sĩ nói, đệ đệ, ngươi làm sao mà biết được? Kim Hòa hồ nghi hỏi, một cái trận pháp viện tu sĩ. Ngẫu nhiên nghe nói, Kim Hòa, là đệ đệ sao? Nếu là đệ đệ nói, kia Hàn Mộ Phi phía trước ý tứ chính là, Diệp Phàm đệ đệ hắn không phải cái đồ vật. Diệp Phàm nếu là cùng Diệp Cẩm Văn là huynh đệ, kia Hàn Mộ Phi cùng Diệp Cẩm Văn lại là cái gì quan hệ đâu? Trận pháp viện, nhiệm vụ bị Hạc Bạch Mi Hạc đạo hữu tiếp. Diệp Phàm nói, đúng vậy, gia hỏa này kiếm quá độ. Văn Dịch Chi nói, 1000 vạn tiên tinh nhiệm vụ, cũng không phải là thường có, 1000 vạn tiên tinh vẫn là đơn giản như vậy nhiệm vụ, kia càng không phải thường có, cũng chính là Diệp Phàm tài đại khí thô, mới bỏ được hoa nhiều như vậy tiên tinh tuyên bố như vậy nhiệm vụ. Nhiệm vụ này vừa ra tới, võ viện những cái đó trưởng lão nghe tin lập tức hành động. Hạc Bạch Mi không biết có phải hay không trước tiên đã biết tin tức. Mới trước tiên cướp được nhiệm vụ này là Hạc trưởng lão a, Diệp Phàm nói thầm nói. Diệp Phàm cùng Hạc Bạch Mi từng có tiếp xúc. Hạc Bạch Mi phía trước tìm Diệp Phàm tu quá trấn hồn chung. Từ khi nào Hạc Bạch Mi vẫn là Diệp Phàm yêu cầu nhìn lên tồn tại. Này sẽ đã là đồng đạo. Muốn ta nói, người nhiệm vụ này cấp bậc cũng định quá cao. Khen thưởng cũng quá phong phú. Văn Dịch Chi nói. Hạ thiên vực các thế lực lớn trận pháp giao lưu sinh đã lục tục đưa lại đây. Nếu không phải Văn Dịch Chi thoát không khai thân, Văn Dịch Chi đều muốn đi tiếp nhiệm vụ này. Sư phụ, tới như vậy nhiều thùng cơm học viên, tiên tinh có rất nhiều, không cần phải đau lòng. Diệp Phàm dũng cảm phất phất tay nói. Văn Dịch Chi gật gật đầu, nói như vậy cũng đúng. Nhóm đầu tiên học viên tổng cộng 500 cái. Mỗi cái 1000 vạn tiên tinh học phí, chính là 500 triệu. Nhiều như vậy tiên tinh, một nửa về Diệp Phàm, mặt khác một nửa học viện trưởng lão nhiều ít đều phải phân một ít. Tổng viện trưởng, Thủy Nguyệt Ương chờ hai cái phó viện trưởng nơi đó cũng không có thể thiếu. Những người này toàn bộ chuẩn bị qua sau, rơi xuống Văn Dịch Chi trong tay hẳn là còn có 500 triệu. 500 triệu A, dựa theo tình hình chung. Văn Dịch Chi muốn kiếm lấy 500 triệu tiên tinh, chỉ sợ phải tốn thượng mấy ngàn năm thời gian. Này bút tiên tinh cũng rất lớn trình độ gia tăng rồi, văn dịch chi tiến vào hợp thể tỷ lệ. Có nhiều như vậy tiên tinh nhập chướng. Văn dịch chi gần nhất trong khoảng thời gian này đi đường đều mang phong. Người nhìn Xuân Phong đắc ý. Chọc đến học viện mặt khác đạo sư. Đều hâm mộ ghen ghét thực. Võ Minh Phong xem văn dịch chi ánh mắt. Luôn là khổ đại cừu thâm. Vô luận văn dịch chi như thế nào cùng Võ Minh Phong giải thích. Diệp Phàm ở đi nghe hắn khóa phía trước. Cũng đã là hắn đồ đệ. Võ Minh Phong vẫn là kiên định cảm thấy văn dịch chi cái này vương bát đàn. Đoạt hắn thiên tài đồ đệ. Chỉ cần Hạc đạo hữu có thể cho ta đem người bình bình an an mang về tới. Ta nhiều cho hắn một chút cũng không cái gọi là. Diệp Phàm lưng đeo xuống tay nói. Diệp Phàm vẫn là thực lo lắng Diệp Cẩm Văn an nguy. Tiên giới không phải cái gì thiện mà. Kiếm vực quỷ lâm bên kia bỏ mạng đồ đệ không ít. Nếu không phải thật sự thoát không khai thân, Diệp Phàm phi tự mình đi không thể. Cái kia Diệp Cẩm Văn là ngươi đệ đệ. Văn dịch chi hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói. Không tồi. Trịnh Khiêm đi đến. Nói. Viện trưởng. Diệp trưởng lão. Bạch hồ tộc mộ bạch mang theo 4 đầu tiểu lão hồ tới. Làm hắn đem học viên đưa đến trận pháp viện tân khai giao lưu sinh viện đi. Những người khác có thể đi rồi. Văn dịch chi nói. Trịnh Khiêm lắc lắc đầu. Nói. Hắn không muốn đi. Hắn nói. Hắn trừ bỏ là tới đưa học viên. Vẫn là tới cầu hôn. Văn dịch chi cau mày. Nói. Cái gì lung tung rối loạn. Các thế lực lớn tiến đến đưa học viên đều là luyện hư đại năng. Nếu là một đám đều lưu tại học viện. Kia cần phải phiên thiên. Diệp Phàm chuyển động một chút trong mắt. Nói, là cùng Lam Kiếm Minh cầu hôn sao? Trịnh Khiêm gật gật đầu. Nói, không tồi, hắn là nói như vậy. Đồ đệ, ngươi làm sao mà biết được? Văn dịch chi tràn đầy tò mò hỏi. Diệp Phàm đắc ý cười cười. Nói, ta vừa thấy bọn họ hai cái liền biết. Này hai tên gia hỏa có một chân. Ta thật là tuệ nhãn như đuốc. Văn dịch chi. Lam Kiếm Minh thăng cấp luyện hư tỷ lệ phi thường đại. Học viện rất nhiều trưởng lão đều cố ý đem thuộc hạ tiểu bối đính hôn cấp Lam Kiếm Minh. Hiện tại cư nhiên sát ra một cái mộ bạch. Nếu là Lam Kiếm Minh đồng ý kia học viện những cái đó trưởng lão chủ ý liền bạch đánh. Lam sư huynh trở về lúc sau liền bế quan. Hiện tại ở vì cuối cùng hướng quan làm chuẩn bị. Lúc này cũng không rảnh ứng phó mộ bạch. Trịnh Khiêm nói. Ta đã biết, đem người an bài đến ta nơi này đến đây đi. Ta vừa lúc tìm mộ bạch xã trưởng ôn chuyện. Diệp Phàm nói, Trịnh Khiêm gật gật đầu. Nói, hảo, mộ bạch đi vào Diệp Phàm biệt viện. Cười cười, nói, Diệp đạo hữu đã lâu không thấy a, Diệp đạo hữu. Hiện giờ chính là phát đạt, Lang Duyên học viện đệ nhất sóng thu 500 cái học viên. Mỗi cái 1.000 vạn. Rơi vào Diệp Phàm trong tay nhưng có vài trăm triệu. Mộ Bạch vừa nhớ tới. Liền cảm thấy đồng dạng là luyện hư tu sĩ. Khác biệt như thế nào sẽ lớn như vậy đâu. Ta chính là làm điểm buôn bán nhỏ. Nào so được với mộ đạo hữu. Gia đại nghiệp đại. Chiếm cứ vô số linh xuyên a. Diệp Phàm nói. Mộ Bạch khô cằn cười cười. Diệp đạo hữu thật khiêm tốn. 1.000 vạn nhất bút sinh ý nếu còn tính tiểu sinh ý, liền không có đại sinh ý đáng nói. Bạch hồ tộc tiên tinh là không ít, nhưng kia lại không phải hắn một người. Diệp Phàm liền bất đồng. Nhiều như vậy học phí một người chiếm một nửa. Mộ đạo hữu cất nhắc. Mộ bạch chống cằm, lười biếng nói. Ta nghe nói, Diệp đạo hữu ở hỏi thăm một cái kêu Diệp Cẩm Văn người. Diệp Phàm đột nhiên hướng tới mộ bạch nhìn thoáng qua. Nói, mộ đạo hữu như thế nào hỏi như vậy? Chẳng lẽ nói các hạ biết chút cái gì? Mộ bạch gật gật đầu. Nói, ta là biết một ít. Nhưng là, liền không biết có phải hay không một người. Diệp Phàm có chút vội vàng nói. Đạo hữu đều biết chút cái gì a? Mười mấy năm trước. Có chỉ nhân yêu hỗn huyết tiểu phượng hoàng từ hạ giới phi thăng đi lên. Còn mang theo một cái dê hai chân. Phượng hoàng tộc tiến đến tiếp dẫn kia chỉ tiểu phượng hoàng trưởng lão phát hiện. Kia tiểu phượng hoàng bị người khế ước. Phượng Hoàng tộc trưởng lão đại giận, nói thẳng Phượng tộc uy nghiêm không dung xâm phạm, bị người trở thành yêu thú khế ước, thật sự ném Phượng tộc mặt mũi. Kia tiểu Phượng Hoàng nói, hắn cùng người kia tộc lưỡng tình tương duyệt, mới ký kết đạo lữ khế ước, đều không phải là chủ tớ khế ước. Diệp Phàm nhìn Mộ Bạch, nói, là chủ tớ khế ước, vẫn là đạo lữ khế ước. Mộ Bạch nhíu nhíu mày, nói không tốt. Diệp Phàm khó hiểu nhìn Mộ Bạch, nói không tốt. Mộ Bạch gật gật đầu, nói, Phượng Hoàng tộc cũng làm không rõ là chủ tớ khế ước vẫn là đạo lữ khế ước. Kia khế ước khả năng có chút biến dị. Bất quá, kia tiểu Phượng Hoàng nói là đạo lữ khế ước, nhưng là, lại có chút giống chủ tớ khế ước. Sau lại, này một người một con Phượng các ăn một trưởng bị trục xuất Phượng Hoàng tộc. Phượng Hoàng tộc trưởng lão đánh người. Diệp Phàm mặt trầm xuống nói. Mộ Bạch gật gật đầu. Nói, hình như là, Diệp Phàm sắc mặt đen nhánh. Nhìn sắc mặt thật không tốt. Mộ Bạch nhìn Diệp Phàm sắc mặt, nhàn nhạt cười cười, Hạ Thiên vực Phượng Hoàng tộc, chỉ là Phượng tộc một cái chi nhánh, huyết mạch kỳ thật đã thập phần đạm bạc, thậm chí Phượng Hoàng tộc rất nhiều điều, chỉ là lớn lên có điểm Phượng Hoàng ý tứ mà thôi. Căn bản là không có Phượng Hoàng huyết mạch, Diệp Phàm hiện giờ chạm tay là bóng, nếu là hắn nếu muốn cấp Diệp Cẩm Văn xuất đầu, kia Phượng Hoàng tộc liền phiền toái lớn. Bất quá Phượng Hoàng tộc cũng không phải dễ chọc. Lần này các đại yêu tộc phái lại đây học tập trận pháp người giữa. Liền có Phượng Hoàng tộc phái tới bao cỏ. Mộ Bạch lười biếng nói. Diệp Phàm âm thầm bĩu môi. Thầm nghĩ, Bạch Hổ tộc đưa lại đây 4 con lão hổ đều là phàm cấp trận pháp sư. Mộ Bạch còn có mặt mũi cười nhạo Phượng Hoàng tộc phái tới học viên là bao cỏ. Phượng tộc bị trục xuất tộc tiểu Phượng Hoàng. Này sẽ có phải hay không ở Lang Duyên học viện a? Mộ Bạch nói. Diệp Phàm sắc mặt cổ quái nhìn Mộ Bạch liếc mắt một cái. Nói, Mộ đạo hữu, biết đến không ít a? Mộ Bạch cười cười. Nói, may mắn, Lang Duyên học viện một mảnh linh điền. Hàn Mộ Phi đem linh lực phân hóa thành từng sợi thật nhỏ sợi tơ. Linh điền bên trong mấy chỉ cổ quái sâu. Một chút bị linh khí sợi tơ đóng đinh ở linh điền bên trong. Linh trùng chết lúc sau, nhanh chóng phân hóa, biến thành chất dinh dưỡng. Trở về linh điền, Hàn Mộ Phi xoay người, nhìn phía sau vô thanh vô tức xuất hiện Diệp Phàm liếc mắt một cái. Diệp trưởng lão có việc. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi cùng Cẩm Văn ký đạo lữ khế ước. Hàn Mộ Phi lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, nói. Không có, đó chính là chủ tớ khế ước. Hàn Mộ Phi trầm khuôn mặt, không có trả lời Diệp Phàm vấn đề. Diệp trưởng lão là người bận rộn, hà tất ở ta nơi này lãng phí thời gian. Diệp Phàm nhìn Hàn Mộ Phi, chớp chớp mắt, nói, trận pháp viện bên kia có sư phụ chống đâu. Không nóng nảy, Diệp tiền bối, thật đúng là sẽ làm phủi tay trưởng quầy a, thu như vậy nhiều học phí. Sự tình đều giao cho Văn tiền bối làm. Hàn Mộ Phi có chút châm chọc nói. Diệp Phàm chớp chớp mắt, nghiêm trang nói, một cái tốt lãnh đạo không cần mọi chuyện tự tay làm lấy, chỉ cần đem sự tình giao cho thích hợp người đi làm thì tốt rồi. Diệp tiền bối ý tứ là ngươi đã có thể lãnh đạo Văn tiền bối. Hàn Mộ Phi lạnh lạnh nói. Diệp Phàm, chúng ta không nói cái này. Vẫn là nói ngươi cùng Cẩm Văn đi. Là ngươi đem Cẩm Văn từ tu chân giới dẫn tới đi. Thật là quá cảm kích ngươi. Cẩm Văn hắn không biết có hay không mập lên. Thể trọng có hay không siêu tiêu. Mang Cẩm Văn lớn như vậy cá nhân đi lên. Ngươi nhất định thực vất vả đi. Hàn Mộ Phi có chút không kiên nhẫn nói. Diệp tiền bối không cần cảm kích ta. Ta không phải tự nguyện dẫn hắn đi lên. Ngài quý nhân sự vội. Vẫn là đừng tới tìm ta loại này tiểu nhân vật. Ta còn nghĩ tới điểm thanh tĩnh nhật tử. Hàn Mộ Phi này phiến linh điền phụ cận còn có không ít tu sĩ. Cảm nhận được chung quanh nhìn trộm tầm mắt, Hàn Mộ Phi thập phần không kiên nhẫn. Diệp Phàm, Hàn Mộ Phi ra hỏa này nhìn không tốt lắm làm a. Vẫn là chờ Diệp Cẩm Văn tới lúc sau, đem sự tình biết rõ ràng rồi nói sau. thời đại bất đồng, Ép Duyên đã bị đào thải. Làm trưởng bối, vẫn là muốn đề sướng. Vãn bối, tự do yêu đương, nhúng tay quá nhiều nói. Không tốt lắm, sẽ bị ghét bỏ xen vào việc người khác. Quảng cáo, cách chương.